chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, trong lòng có người. Ba Lan Spiritus Vodka, nữ lão tổng chân mày nhíu chặt hơn, ẩn ẩn lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Rất rõ ràng, Lâm Thi Nghiên là biết loại rượu này, cao đến 96% rượu cồn nồng độ. Uống nó thì cùng uống rượu tinh không khác nhau nhiều lắm. Gia hỏa này ý tứ chẳng lẽ là nói bản tổng giám đốc tính cách táo bạo à? Không sai, lão bà đại nhân, người tựa như là Ba Lan Spiritus Vodka một dạng, thuần túy, sạch sẽ, mặc dù tính cách như lửa, nhưng xưa nay không ngụy trang. Bình thường người không dám tùy tiện nhấm nháp. Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi nói ra. Nữ lão tổng trên mặt nguy hiểm tán đi, lộ ra một vòng ý cười. Tính ngươi vượt qua kiểm tra. Nói xong, chủ động nâng chén, cụp lúc, hai cánh tay giao thoa mà qua. Mặc dù không một tia ngôn ngữ, lại hứa cả đời phương hoa. Uống xong rượu giao bôi về sau, Lâm Thi Nghiên đột nhiên nhìn lấy Vương Đại Đông, hàm răng khẽ cắn môi đỏ hỏi, Đại Đông, ta có phải hay không quá bá đạo một số? Vương Đại Đông nghiêm túc gật gật đầu, đó là tương đương bá đạo, bất quá, ta thích, Đại Đông, ta, Lâm Thi Nghiên lúc này tiếng nói nghẹt ngào, lão bà đại nhân, ngươi biết không, phòng chỗ lấy tịch mịch, đều là bởi vì nàng thổi hoa rơi đóa. Vốn là thích, lại biến thành thương tổn. Nữ lão tổng thích, tựa như là một trận gió lốc, đến hơi mãnh liệt. Thực, thích cùng bị thích đều rất đơn giản. Khó là lẫn nhau đều thích. Cái này giống mèo luôn luôn muốn cách cá gần một chút. Mà cá nhưng xưa nay đều không nghĩ như vậy. À, Vương Đại Đông, người ý tứ ngươi muốn rời khỏi ta. Lâm Thi Nghiên tựa hồ nghe ra Vương Đại Đông câu nói này hàm nghĩa. Ánh mắt bên trong hiện lên hoảng sợ, bối rối, sợ hãi thần sắc. Vương Đại Đông nhẹ tay trượt nhẹ qua nữ lão tổng gương mặt. Nghiêm túc nói, Nghiên, ta phải nói cho ngươi là, dù cho ta chỉ là con cá, mà ngươi là con mèo, ta cũng vẫn như cũ muốn tới gần ngươi, thủ hộ ngươi, yêu ngươi. Dù là có một ngày ta trở thành ngươi thực vật, cũng tuyệt không hối hận. Giờ khắc này, lạnh như băng núi nữ lão tổng cũng thay đổi đến rơi nước mắt. Mặc dù vì cá, cũng muốn tới gần ngươi, thủ hộ ngươi, yêu ngươi, coi như trở thành ngươi thực vật cũng không hối hận. Lâm Thi Nghiên dùng lực lắc đầu, đem suy nghĩ lung tung tâm tình vứt bỏ. Đột nhiên đối với Vương Đại Đông mở miệng hỏi, Đại Đông, đây chính là ngươi mộng tưởng sao? Cả một đời trông coi một nữ nhân, sẽ không cảm thấy không có tiền đồ sao? Nghe vậy, Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, lại như là tự lẩm bẩm, mộng tưởng, ta lý tưởng cũng là lấy to đồ cơm nhạt dưỡng dạ dày. Không khí mát mẻ tắm một cái phổi, tìm nhóm bằng hữu uống cái say rượu. Giống con mèo nhỏ như thế tại vạn trượng quang huy ngủ một giấc. Rất đơn giản cách sống. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, lại có rất ít người có làm đến đâu. Lâm Thi Nghiên khuynh thành cười một tiếng, điềm điềm nói mớ lấy. Ai, người sống một đời đều là được thông qua còn sống. Bởi vậy, đối thứ gì đều khác hy vọng quá xa vời. Muốn cái gì tốt nhất? Có thể thấy vừa mắt nhi là được, khoái lạc là được, xa xỉ sinh hoạt cũng không phải là tốt như vậy qua. Vương Đại Đông một mặt dư vị vô cùng nói, nhân sinh không như ý sự tình quá nhiều, cho nên không muốn làm xấu chính mình tâm tình. Đại Đông, ngươi nói trên thế giới này, cái dạng gì nam nhân mới là uy vũ hùng tráng nam nhân tốt? Lâm Thi Nghiên lời nói xoay chuyển, hỏi. Chậc chậc, lão bà đại nhân, tới tới tới, mau tới là lão công cởi áo, người liền biết cái gì là uy vũ hùng tráng. Vương Đại Đông nghe vậy tà ác cười nói, a, Vương Đại Đông, ta nói cho ngươi nghiêm túc, ngươi làm sao còn bắt ta làm trò cười nha? Lâm Thi Nghiên tức giận nói ra. Vương Đại Đông nhất thời một mặt phiền muộn cùng tang thương. Trên thế giới bi ai nhất sự tình chính là vật không thể tận dùng, người không thể tận mới. Diều hâu có thể ăn thịt, bọ hung chỉ có thể đẩy cướp. Nghe Vương Đại Đông nửa trước đoạn lời nói, Lâm Thi Nghiên còn tưởng rằng con hàng này nhả không ra ngà voi miệng bên trong muốn toát ra điểm câu nói kinh điển đâu. Nửa đoạn sau nhất thời để cho nàng 10 phần im lặng. Nói tiếng người, không muốn ăn thịt thiên nga cóc ghẻ không phải tốt cóc ghẻ. Ăn thịt thiên nga cóc ghẻ, vẫn là cóc ghẻ, chấm ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đối với Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên luôn cảm giác có loại nhìn không thấu cảm giác. Nam nhân này, thỉnh thoảng biểu hiện lôi tha lôi thôi lếch thếch, nói chuyện, cũng 10 phần to, tục, nhưng có lúc, nhưng lại là như vậy bất phàm. Dùng thân thể vì chính mình đỡ đạn, cõng chính mình theo phẫn nộ muốn đem chính mình tế sống trang tộc trong tay người đào tẩu. Trở thành công tước, vì Thi Nghiên cung cấp tiền tài. Đánh tơi bời ác thành quản, đánh dữ dội hoành hành đông âm người, trao đổi con tin, vì phụ nữ có thai đỡ đẻ. Một vài bức hình ảnh theo Lâm Thi Nghiên trong đầu thoáng hiện mà qua. Đột nhiên, Lâm Thi Nghiên trong đầu xuất hiện một bóng người khác, lại nhìn về phía cái kia dùng nhu hòa ánh mắt nhìn chính mình Vương Đại Đông. Trong lòng đột nhiên đau xót, hai người kinh lịch nhiều như vậy. Lâm Thi Nghiên cảm thấy chính mình giống như có lẽ đã yêu mến Vương Đại Đông. Mà lại, hôm nay nàng thậm chí muốn đem chính mình giao phó cho Vương Đại Đông. Nhưng mà, cho đến giờ phút này, nàng mới phát hiện, nguyên lai, trong lòng nàng, còn có một người khác chiếm cứ lấy một chỗ cắm rùi. Cái kia đột nhiên xuất hiện cứu nàng, mang theo mặt nạ uy vũ nam nhân. Nàng rốt cuộc biết, nàng vì cái gì vừa mới sẽ hỏi ra Vương Đại Đông vấn đề kia. Cái dạng gì nam nhân, mới xem như uy vũ hùng tráng nam nhân tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Nghiên biểu lộ ra một tia thống khổ. Lão bà đại nhân, ngươi làm sao? Chỗ nào không thoải mái sao? Vương Đại Đông nhất thời trở nên có chút lo lắng. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia lo lắng thần sắc. Lâm Thi Nghiên ra sức hút khẩu khí, hỏi, Đại Đông, nếu có một ngày, ngươi phát hiện, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Ta cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy yêu ngươi. Ngươi hội hận ta sao? Đương nhiên sẽ không. Nếu như ngươi không đủ yêu ta, vậy chỉ có thể chứng minh, ta còn chưa đủ tốt, không đáng ngươi đi yêu. Vương Đại Đông nghiêm túc trả lời. Nghe Vương Đại Đông trả lời, Lâm Thi Nghiên trong ánh mắt để lộ ra một vòng kiên định. Đại Đông, ngươi đáp ứng ta, cả một đời cũng không nên rời bỏ ta được không? Ngươi chính là để cho ta rời đi, ta cũng sẽ không đi. Ngươi cho ta, trọng sinh, cơ hội, đời ta lại bình tĩnh ngươi. Vương Đại Đông đem đầu gối ở Lâm Thi Nghiên trên mái tóc lẩm bẩm ngữ lấy. Một cỗ cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Qua một lát, Vương Đại Đông nhẹ nhàng buông ra trong ngực Lâm Thi Nghiên. Mặt đối mặt nhìn đối phương, bốn mắt đụng vào nhau. Ái tình tia lửa tại thời khắc này nở rộ. Lúc này không dùng Vương Đại Đông hết sức cầu khẩn. Lâm Thi Nghiên vô ý thức chính mình thì chậm rãi nhắm mắt lại. Ngẩng lên khuôn mặt mặt ngó về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nơi nào sẽ không hiểu Lâm Thi Nghiên ý tứ. Nhưng hắn cũng là không động, cũng là nhìn lên trước mặt tạo hóa chủ kiệt tác. Cái này nguyên bản động tình nghiêm túc trên mặt này thì lộ ra nụ cười. Mà trong ánh mắt tránh qua một tia giảo hoạt, Lâm Thi Nghiên nửa ngày cũng không có cảm giác được. Không tự giác mở to mắt, lại trông thấy Vương Đại Đông chính là một mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn lấy chính mình. A, ngươi trêu cợt ta. Lâm Thi Nghiên đỏ mặt hướng về Vương Đại Đông giận dữ lấy. hai tay nắm tay không ngừng tại Vương Đại Đông giữa ngực phía trên đánh lấy. Nàng muốn là lại không biết Vương Đại Đông ý đồ. Cái kia nàng nhưng chính là gái ngốc. A, lão bà đại nhân, oan uổng a, ta thật không có chọc ghẹo ngươi. Bất quá ngươi vừa mới là có ý gì? Ngươi làm sao nhắm mắt lại? Vương Đại Đông một mặt không tà nghi vấn nhìn lấy Lâm Thi Nhiên hỏi ý lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.